Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 2, ở chung với Fertan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ori, hôm nay ngươi ở lại cùng Fertan, chúng ta sẽ ra ngoài, ngươi nhớ cùng Fertan. Hảo hảo, ở chung a. Sonak híp mắt cười, quả thật chính là kiểu vui sướng khi người gặp họa. Fertan hừ lạnh một tiếng, liếc mắt chừng Orihime một cái, sau đó thô bạo lấy máy chơi game chơi. Không phải là một tiểu nha đầu 15 tuổi sao? Đội trưởng lại muốn thu lưu, quả thật là vướng víu. Rất muốn tra tấn nàng ta. Giọng nói dễ nghe như vậy, nếu như bị tra tấn, chẳng phải tiếng kêu gào đó rất hay hay sao? Nhất thời sát khí bùng nổ, mắt vàng bên trong tràn ngập bạo ngược. Orihime có chút hắc tuyến nhìn Fertan tiểu bằng hữu. Vì, sát khí thu liễm điểm A, trải qua một tuần ở chung, bằng ninja thu thập tình báo năng lực. Uchiha Orihime nàng đại khái đã hiểu được tình hình của lữ đoàn. 1. Nơi này là lưu tinh phố, không có chakra, chỉ có niệm lực. 2. Lữ đoàn tên là ảo ảnh lữ đoàn, hiện tại gồm 8 đoàn viên bao gồm đội trưởng. 3. Đội trưởng là Kororo Lucifer. 4. Kororo hiện tại 19 tuổi, Sonak 17, Pakun 18, Machi 16, Flanlin 23, Ubergen 23, Nobunaga lớn nhất 25, còn Fertan tiểu bằng hữu vậy mà lại 18 tuổi. Nì mã, thiên lý ở đâu a? Hiện tại ngồi nhìn Fertan chơi game nàng cũng cảm thấy nhàm chán. Cũng không làm gì tập trung được. Ai bảo Fertan tên kia vừa chơi game thỉnh thoảng còn quay sang trừng mắt nhìn nàng a, chẳng qua nàng cũng thấy hiếu kỳ. Rốt cục thì cái đồ kia có gì tốt mà Fertan hắn ta lại có thể chơi hăng hái đến vậy? Mà, nó là cái gì? Chớ trách Orihime lạc hậu, thời của nàng làm sao mà có mấy loại máy móc này? Cho nên hiện tại nàng cảm thấy mình hơi ngu ngốc, chẳng qua nàng không biết khi ra ngoài lưu tinh phố thì nàng lại giống kiểu người mới từ trên núi xuống y. Y, hiện tại chakra khôi phục chưa nhiều lắm, miễn cưỡng khiến nàng đánh được vài tên có niệm lực. Nhưng đối với những tên mạnh mà nói quả là bỏ mạng a, tốc độ hồi phục chậm như vậy, đến bao giờ nàng mới có thể trở về a, quả thực là trời diệt ta a, ngươi. Ai gọi vậy? Orihime hơi nghiêng đầu, sau đó lại không để tâm nữa. Hiện tại nàng đang nghĩ cách để trở về, làm gì lưu ý nhiều chuyện ở ngoài. Uchiha Orihime, nàng giật thót một cái, sau đó bật dậy đứng nghiêm. Tobirama Kakata biết sai rồi. Nói xong phát hiện không đúng. Vì, hiện tại nàng đang ở chỗ khác mà. Làm sao lại có Senju Tobirama gọi nàng. Ngước mắt liền nhìn đến Fertan đùng đùng sát khí chừng mắt nàng. Quả thật ánh mắt ấy, giọng điệu ấy giống Senju Tobirama lúc tức giận như đúc. Người gọi ai? Fertan nheo mắt lại. Tobirama Kaka. Phi, hắn là ai vậy? Ta nhầm. Người gọi ta có chuyện gì? Fertan lấy tay chỉnh chỉnh cổ áo, sau đó ném cho nàng một bộ điều khiển. Cầm, chạng huống gì đây? Mặc dù không rõ, nhưng nàng vẫn cầm, sau đó ngước mắt chớp chớp nhìn hắn. Hiệu quả không tồi, trong lòng Fertan nao nao, sau đó hung hăng nhíu mày chừng nàng. Chơi, sau một phút tiêu hóa Orihime hắc tuyến, tên này kiệm lời như vàng a, nói nhiều một câu chết người sao ngươi? Với cả ta làm sao biết chơi a, biết nàng không biết chơi, Fertan khó chịu nhếch cằm. Ngồi, ân, sau đó, hắn chơi, nàng nhìn, chơi được một lúc nàng thấy hắn đột nhiên dừng lại. Nàng nghi vấn nhấc đầu dùng ánh mắt hỏi hắn, có chuyện gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng liếc nàng một cái, sau đó nói. Biết, hỏi nàng biết chơi chưa sao, cứ ngồi phỏng đoán như vậy. Orihime đột nhiên thấy mình thật tài giỏi, vì thế, nàng ngẩng cao đầu, khẽ nhếch môi làm ra bộ dạng thiếu niên bất lương. Đứng dậy chân trước chân sau, một tay sờ cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười một cái quả thật thấy răng khỉnh sáng lên, bối cảnh là bờ biển sóng vỗ rì rào. Tất nhiên, mãi không thấy hắn phản ứng lại, Orihime nghi hoặc nhìn sang thấy hắn đang khoanh tay nhìn mình. Orihime ngượng ngùng xoa xoa đầu, ở chung với sư đồ nhiệt huyết kia một thời gian làm nàng bị nhiễm. Thật sự, Fertan nhìn nàng, hừ một tiếng, ngu ngốc, sau đó cả hai bắt đầu chơi. Chơi được vài tiếng, Orihime ngáp ngắn ngáp dài. Sợ hắn phát cuồng, nàng vẫn cố gắng banh mắt ra chơi. Sau đó đang lúc cao trào liền làm rơi bộ điều khiển. Do khoảnh cách gần, nàng hơi nghiêng người liền ngã ngay vào trên đùi Fertan. Fertan đang đánh hăng thì gặp nàng dừng lại trên màn hình chữ. Loose, quả thật chọc giận Fertan. Trên người đột nhiên gia tăng sức nặng khiến Fertan hơi cứng ngắc, sau đó cúi đầu. Orihime nhắm chặt mắt, màu bạc mái tóc rũ xuống trán, trên má. Môi đỏ mím lại, cả người vô lực nằm lên chân hắn. Đúng vậy, Orihime, hoa hoa lệ lệ ngủ gật, hắn cau mày, lẩm bẩm một tiếng, ngu ngốc, sau đó lấy máy chơi game ra chơi. điều chỉnh lại tư thế ngủ của nàng một chút nhưng lại không có đẩy nàng ra. Đến tối, khi Kuroro đoàn người về nhìn thấy là cảnh Orihime đang ngủ, mà gối đầu đi động chính là Phớ Tần tiểu bằng hữu. Phớ Tần thấy bọn họ trở lại liền ném máy chơi game cầm tay vào một góc, sau đó nhấc đầu Orihime lên đứng dậy đi đến ghế sofa. Rách, Kuroro mắt tinh thấy Phớ Tần chân run lên mấy cái. Lẽ nào nàng ngủ lâu lắm sao? Uy tiểu Ori, nấu cơm a ưng. Hừm, ca, ngươi để ta ngủ lát nữa a. Sonak thấy nàng ngủ không dậy còn nói mê. Ác thú vị dùng tay bóp mũi nàng, sau đó không kịp phản ứng bị Orihime kéo xuống hôn một cái. Sonak cứng đờ, mấy đạo ánh mắt bắn lại đây, trong đó ác liệt nhất là của Phớ Tần. Orihime mở mắt sau khi thấy rõ người nàng hôn má là ai thì hóa đá. Thiên A, chết tiệt thói quen. Nàng tới số rồi, cách chương.